Từ Hokage bắt đầu, chương 612, khiến sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta lên trước cho. Lúc này Khâu Anh đi lên phía trước nói. Tại mọi người nhìn soi mói bên trong, Khâu Anh đi đến chắc hồn mặt đá phía trước, chậm rãi vươn cánh tay ấn tại hồn thạch phía trên, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng tràn vào hồn thạch bên trong. Tít tít tít, theo Khâu Anh linh hồn lực lượng rót vào chắc hồn trên đá, hồn giá trị bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng trị số tại 718 bên trên dừng lại. Không tệ, không tệ. Vô Cực nhìn bên trên chắc hồn thạch bên trên hiện lên con số hài lòng gật đầu. Bình thường thất phẩm trung cấp luyện dược sư linh hồn giá trị cũng liền tại 700 hồn giá trị. Khâu Anh có thể lấy thất phẩm sơ cấp luyện dược sư thân phận có được có thể so với thất phẩm trung cấp luyện dược sư linh hồn giá trị đã xem như là rất tốt. Như vậy kế tiếp để ta lên đi. Nhìn thấy Đan Mục cùng Tiểu Y Tiên không có ý định đi lên, cười một tiếng đi lên. Sau đó cánh tay ấn vào chắc hồn thạch bên trên, cường đại linh hồn lực truyền vào bên trong. Linh hồn lực như dòng nước một dạng truyền vào bên trong, trên bia đá hiện lên 875 con số. Đứng ở một bên Vô Cực hài lòng gật đầu, 875 linh hồn giá trị, đây đã gần tiếp cận thất phẩm cao cấp luyện dược sư linh hồn. Không hổ là Bạch gia lớn nhất thế hệ trẻ tuổi xuất chúng nhất người. Sau khi Bạch Phỉ thi kiểm tra xong về sau, Đan Mục theo sát lấy đi đến chắc hồn mặt đá trước bắt đầu chắc thí. Dù sao ngoại hắn ra còn có hai cái quái vật không đi lên trước, đợi cho Tào Dĩnh cùng Tiểu Y Tiên hai cái trình độ cao hơn hắn trắc nghiệm trước thì hắn sẽ có chút mất mặt. Đan Mục linh hồn giá trị cuối cùng đạt tới 912, đơn gia người tuy nhiên một mực biểu hiện rất điệu thấp nhưng là trong gia tộc thiên tài lại là rất nhiều, Diệp gia xuống dốc về sau, đơn gia thế nhưng là danh xứng với thực ngũ đại gia tộc đứng đầu, chỉ là bởi vì Tào gia đột nhiên xuất hiện một cái Tào Dĩnh. Cho nên hiện tại Tào gia mới có thể cùng đơn gia chống lại, nếu như trừ bỏ Tào Dĩnh lời nói, Tào gia thiên tài là không sánh bằng đơn gia. Bất quá theo Rosen nhớ thì đơn gia còn có một cái thiên tài nữa, so với Đan Mục còn giỏi hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Bất quá lâu như vậy rồi Rosen cũng không nhớ rõ hết mọi thứ ở đấu phá thương khung sự kiện nhân vật. Tới lượt ta, chấm chấm, Tào Dĩnh nghịch ngợm cười một tiếng sau đó đi lên. Cánh tay ấn vào bên trong thạch bia, một cổ cường đại linh hồn lực truyền vào bên trong. Ngay sau đó trên thạch bia xuất hiện 980 con số linh hồn giá trị. Rất tốt, rất tốt, nhìn thấy trắc nghiệm thạch bia bên trong con số, Vô Cực hài lòng gật đầu. Ngay cả những người khác cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tào Dĩnh mặc dù bây giờ vẫn là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, nhưng là bình thường thất phẩm cao cấp luyện dược sư linh hồn giá trị. Cũng chính là tại 900 khoảng chừng. Còn nàng linh hồn chi lực vậy mà so với bình thường thất phẩm cao cấp luyện dược sư linh hồn chi lực còn cường đại hơn. Quả không hổ là Tào gia yêu nữ a, đám người không khỏi thầm than một tiếng. Nữ nhân này đúng là có thiên phú rất mạnh, nhìn thấy Tào Dĩnh linh hồn chi lực giá trị, Rosen không khỏi gật đầu tán thưởng. Lấy đan tháp tài nguyên thì không quá mấy năm thì lại xuất hiện thêm một cái sánh ngang đan tháp tam cự đầu luyện dược sư đi. Ngày sau đó Tiểu Y Tiên liền đi lên, nàng là người cuối cùng phải chắc thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người trong căn phòng đều muốn xem thử Tiểu Y Tiên thực lực, mặc dù không được nhìn thấy Rosen ra tay cho nên đám người có chút đáng tiếc. Bất quá lấy Tiểu Y Tiên thất phẩm cao cấp luyện dược sư trình độ thì biểu hiện nhất định phải rất đặc sắc. Tất cả mọi người đều chờ mong nàng biểu diễn, ngay cả Tào Dĩnh ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tại nàng coi trọng người bên trong thì ngoại trừ đơn ra cái kia nữ hài ra thì Tiểu Y Tiên mới có thể khiến nàng coi trọng. Tào Dĩnh cũng rất mong đợi nhìn thấy Tiểu Y Tiên biểu hiện. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên đặt tay lên bia đá, cường đại linh hồn lực như sóng biển một dạng bắt đầu tuôn trào truyền vào bên trong bia đá. Ngay lập tức trên bia đá xuất hiện linh hồn giá trị là 3558. Nhìn lấy chắc hồn trên đá đỏ tươi bốn chữ số, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền liền Vô Cực trưởng lão đều lộ ra chấn kinh thần sắc, hắn linh hồn giá trị cũng bất quá là hơn 2000 mà thôi, bình thường bát phẩm cao cấp luyện dược sư hồn giá trị cũng bất quá là tại 4000 mà thôi. Tào Dĩnh cùng những người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Mặc dù sớm biết linh hồn lực của Tiểu Y Tiên đã vượt qua bọn hắn nhưng không nghĩ đến lại như thế khoa trương. Cho dù lấy ba người cộng lại e rằng cũng không bằng Tiểu Y Tiên một phần. Ha ha, Tiểu Y Tiên tiểu thư đúng là lợi hại a, nàng trình độ đã không phải là thất phẩm luyện dược sư đơn giản như vậy. Vô Cực nhịn không được cảm thán nói, bị một cái hậu bối vượt qua hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. đám người không khỏi cùng lúc hít sâu một hơi. Tiểu Y Tiên 19 tuổi trở thành thất phẩm cao cấp luyện dược sư liền đã để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng là hiện tại xem ra Tiểu Y Tiên chính thức luyện dược trình độ không phải là thất phẩm cao cấp luyện dược sư đơn giản như vậy. Tào Dĩnh nhìn lấy Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tại Tiểu Y Tiên chưa từng xuất hiện trước đó, nàng thế nhưng là đan vực bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất nhân vật thiên tài, tăng thêm nàng là Huyền Không Tử đệ tử thân truyền, nàng là danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn hy vọng có thể đọ sức cùng với truy cầu nàng, bất quá nàng đều chướng mắt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái so với nàng còn muốn thiên tài Tiểu Y Tiên, đây là lần đầu tiên Tào Dĩnh trong lòng xuất hiện một ít dị dạng tâm tình. Cách chương.